Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 712, Thận Long Châu Đệ Tam Trọng Không Gian Năng Lực. Chương 712, Thận Long Châu Đệ Tam Trọng Không Gian Năng Lực. Ô, Vạn Linh Hồ bên trong, Độc Vĩ Giải Vương thỉnh thoảng phát ra đứt quãng tiếng nghẹt ngào. Thân hình tại trong hồ nước cấp tốc lướt đi. Mỗi qua mấy hơi, liền sẽ cuồng tính đại phát, xúc giác, độc vĩ kìm điên cuồng vung vẩy, không kịp trốn yêu thú tại độc vĩ giải vương điên cuồng công kích đến trực tiếp biến thành khối vụn. Giống như là điên rồi. Bất quá, nếu là có người khoảng cách gần quan sát, liền sẽ phát hiện, độc vĩ giải vương phát cuồng hành vi nhưng thật ra là có quy luật. Mỗi một lần, đầu của nó bắt đầu kịch liệt run rẩy, xúc giác, độc vĩ kìm liền sẽ điên cuồng vung vẩy. Cái kia kỳ thật cũng không phải là tận lực công kích, mà là kịch liệt đau nhức đưa tới giấy rùa. Rất nhiều vạn linh hồ yêu thú liền chết tại loại này kịch liệt giấy rùa phía dưới. Vì sao lại như vậy chứ? Nguyên nhân liền xuất hiện tại bị độc vĩ giải vương ném vào nó rác hút bên trong diệp chân trên. Người, nguyên bản, bị ném vào độc vĩ giải vương rác hút bên trong diệp chân. Chỉ có một tái hạ tràng, đó là bị nhai nát biến thành đồ ăn. Nhưng là, tại bị ném vào rác hút bên trong sát na, diệp chân trong lòng bàn tay bay ra một đạo kinh hồn thiên lôi. Đây là diệp chân trước lúc này liền suy tính một việc. Độc vĩ giải vương giáp xác năng lực phòng ngự đơn giản biến thái. Vô luận là hắn tâm kiếm vẫn là phong khinh nguyệt tử thanh song hoàn, đều không thể thương tổn được nó một chút. Như vậy nó nội bộ đâu? Diệp chân cảm thấy ngoại bộ phòng ngự cực kỳ biến thái, nội bộ liền khó nói chắc. Cái này rất có thể là ở trong nước chém giết độc vĩ giải vương phương pháp duy nhất. Trước đó Diệp Trân cũng không có bất luận cái gì bốc lên này kỳ hiểm nếm thử phương pháp. Tiến vào một cái kinh khủng yêu thú rác hút bên trong. Quá nguy hiểm, quả thực là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là Phong Khinh Nguyệt xảy ra vấn đề. Vì cứu Phong Khinh Nguyệt, Diệp Trân tại thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có thể mạo hiểm nếm thử. Tại đẩy ra Phong Khinh Nguyệt, bị độc vĩ kìm cắn vào đi thời điểm. Diệp Chân biết, cái này chính là hắn đường ra duy nhất, mà lại tại độc vĩ kìm bên trong. Diệp Chân liền trực tiếp tại kìm bên trong đánh ra một cái kinh hồn thiên lôi. Lúc này mới tránh khỏi trực tiếp bị độc vĩ kìm mài nhỏ vận mệnh. Độc vĩ giải vương bị đau, liền đem Diệp Chân đưa vào rác hút của nó bên trong. Không đợi nó to lớn mà sắc bén kìm răng cắn vào xuống tới, Diệp Chân liền liên tục đánh ra mấy đạo kinh hồn thiên lôi, trực tiếp đánh vào rác hút nội bộ cái kia mềm mại vòm họng trên phía trên. Sau đó, độc vĩ giải vương liền nổi điên, hơn phân nửa rác hút trực tiếp bị kinh hồn thiên lôi từ nội bộ nướng chín. Điện quang tứ ngược đến thể nội, bất sinh cuồng mới là lạ. Bất quá mặc dù như thế, Diệp Chân cũng là cùng vùng vẫy giành sự sống. Mỗi một lần cái kia to lớn mà sắc bén kìm răng cắn xuống tới thời điểm, đều phải dựa vào kinh hồn thiên lôi cứu mạng. Chỉ có kinh hồn thiên lôi có thể cho độc vĩ giải vương toàn thân không lên không bị khống chế loạn chiến. Bất quá, độc vĩ giải vương cái kia tiếp cận linh thú phẩm giai, linh trí cũng không phải đáp. Hiu. Giác hút đại trương, hai đạo to lớn xúc giác liền như thiểm điện khống vào giác hút bên trong. Trực tiếp đem Diệp Chân trói lại, một lần phát lực, định đem Diệp Chân ném ra giác hút. Diệp Chân một khi bị ném ra độc vĩ giải vương giác hút, cái kia trên cơ bản đó là một con đường chết. Bất quá, cái này độc vĩ giải vương xúc giác coi như dễ dàng đối phó. Tâm kiếm kim quang chợt lóe lên, xúc giác liền bị chặt đứt. Sau đó, độc vĩ giải vương ác mộng triệt để tới, lơ lửng ở độc vĩ giải vương giác hút bên trong. Diệp chân tay phải bên trong lôi quang lấp lóe, từng đạo kinh hồn thiên lôi không ngừng gào thét mà ra, để Độc Vĩ Giải Vương không cách nào khống chế giác hút của mình. Một cái khác trong lòng bàn tay, dài đến 100 mét tâm kiếm kim quang liền theo Độc Vĩ Giải Vương cổ họng phách chạm đi qua. Trong chốc lát máu chảy thành sông, là chân chính máu chảy thành sông. Một cái thân dài tiếp cận ngàn mét Độc Vĩ Giải Vương thể nội ẩn chứa huyết dịch là cực kỳ hài lượng, mà lại khổng lồ như thế hình thể. Diệp chân cái kia chỉ có dài 100 thước kiếm quang tổn thương liền cực kỳ có hạn. Không bao lâu, Diệp chân linh cơ khẽ động, quanh thân linh quang lấp lóe, trực tiếp theo Độc Vĩ Giải Vương cái kia to lớn cổ họng chui vào bụng của nó. Diệp chân cho rằng đây là một cái tuyệt chiêu, nhưng sau khi đi vào, mới phát hiện đây là một cái cực kỳ ngu xuẩn bất tỉnh chiêu. Độc Vĩ Giải Vương tạng phủ bên trong các loại chất nhầy giống như là kịch độc, thật nhanh hủ thực Diệp chân bên ngoài thân hộ thể chiến giáp. Tốc độ kia đơn giản kinh người kinh khủng. Diệp chân tự nhận, lấy hắn bây giờ hùng hậu linh lực tu vi, cũng vô pháp tại Độc Vĩ Giải Vương phần bụng bên trong ngây ngốc nửa khắc đồng hồ. Mới vừa tiến vào không có mấy hơi, Diệp chân liền như thiểm điện trở về. Bất quá, trở về sát na, Diệp chân thần niệm đột nhiên cảm ứng được một cái to lớn hình 6 cạnh màu xanh tinh thể. Giống như là võ giả trái tim chậm rãi run rẩy, rất có tần suất, cũng không nghĩ nhiều. Diệp chân thuận tay liền đâm ra một đạo tâm kiếm kim sắc kiếm quang. Phốc xích, hình 6 cạnh màu xanh tinh thể trực tiếp bị Diệp chân đâm cái xuyên thấu. Trong chốc lát, máu tươi liền từ hai bên lỗ hổng bắn ra mà ra. Là chân chính bắn ra. Máu tươi bắn ra sát na, thậm chí mang theo tiếng xé gió. Vạn linh hồ trong nước đang thống khổ dãy giụa, Độc Vĩ Giải Vương đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thê lương thảm thiết âm thanh, như điên lăn lộn khởi thân thể đến. Bất quá, động tác kia lại là càng ngày càng chậm, thời gian dần trôi qua liền không có tin tức. Diệp chân là phí hết lớn công phu mới tại Độc Vĩ Giải Vương cái kia gần như cứng ngắc giác hút bên trên phá vỡ một cái hố chui ra, cứ thế mà chết đi. Nhìn lấy Độc Vĩ Giải Vương không nhúc nhích thi thể, trong miệng chảy ngược ra huyết dịch, Diệp chân có chút sợ run. Một cái thiên giai thượng phẩm tiếp cận linh thú cấp bậc trong nước cự vô phách tồn tại, liền bị Diệp chân dạng này cho xử lý. Vương cấp yêu thú a. Diệp chân con mắt đột ngột mà lộ ra đến cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp chân thân hình lóe lên, liền bay lên Độc Vĩ Giải Vương cái trán, bàn tay dán lên thời khắc, thần niệm thúc dục, Thận Long Châu run lên bần bật, bàng bạc hấp lực đột ngột từ Thận Long Châu bên trong truyền ra. Thoáng chốc, lượng lớn kinh khủng năng lượng giống như là hồng thủy bị hút vào Thận Long Châu bên trong. Tinh thuần nhất tinh hoa thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một cái điểm sáng nhỏ. Đó là tinh hồn châu hình thức ban đầu. Cái khác thuần túy năng lượng tại bị Thận Long Châu rèn luyện về sau, trực tiếp chuyển vào Diệp chân thân thể. Công pháp vận chuyển, Diệp chân tu vi bắt đầu vội vàng tăng lên. Đồng thời, Độc Vĩ Giải Vương cái kia to lớn thi thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu từ từ khô quắt. Bất quá, dài đến ngàn mét hình thể quá lớn, liền là muốn hoàn toàn khô quắt cũng cần thời gian nhất định. Mà Diệp chân thì triệt để đắm chìm đến nơi này loại tu vi cấp tốc tăng lên thoải mái cảm giác bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp chân tu vi từ chú mạch cảnh tam trọng sơ kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh tam trọng trung kỳ. Sau nửa canh giờ, Diệp chân tu vi đã đột phá đến chú mạch cảnh tam trọng hậu kỳ. Hơn nửa canh giờ về sau, Diệp chân tu vi đã bão táp đến chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong. Mà lại, Thận Long Châu còn tại liên tục không ngừng rèn luyện Độc Vĩ Giải Vương năng lượng. Bất đắc dĩ, Diệp Chân thần niệm dẫn dắt đến dư thừa lực lượng, trực tiếp đánh phía Thận Long Châu đệ tứ trọng không gian phong ấn. Độc Vĩ Giải Vương thể nội ẩn chứa lực lượng sự khủng bố. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Độc Vĩ Giải Vương tinh hồn châu còn tại Thận Long Châu bên trong ngưng tụ. Diệp Chân thần sắc lại trở nên có chút ngoài ý muốn. Một cỗ cực kỳ yếu ớt dâm mát chi khí đang chậm rãi tụ hợp vào Diệp Chân hồn hải. Cái này dâm mát chi khí tự nhiên là lực lượng thần hồn. Cái này dâm mát khí tức yếu ớt tụ hợp vào Diệp Chân hồn hải, giống như là trong biển rộng đã rơi vào một giọt mưa nước, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng là Diệp Chân lại nhạy cảm phát hiện một cái khả năng, bởi vì loại tình huống này trước đây chưa từng có, hoặc là nói Diệp Chân không có chú ý tới. Phải nói Diệp Chân tại ngưng luyện Kim Bối Thạch Thú Vương cùng Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương thời điểm đều không có chú ý tới điểm này, bởi vì tình hình lúc đó tương đối phức tạp, Diệp Chân căn bản không có chú ý tới điểm này. Nhưng là trước đó, tỉ như hấp thụ ngân giác Tê Vương tinh hồn châu thời điểm, Diệp Chân có thể khẳng định không có. Khi đó, Diệp Chân không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, toàn bộ tinh lực cảm ứng phía dưới, không có phát hiện bất kỳ dị thường. Cũng chính là có thể chuyển hóa rèn luyện ra yêu thú thể nội lực lượng thần hồn chuyện này, là tại tao ngộ ngân giác Tê Vương về sau xuất hiện. Bất quá, khi đó, Thận Long Châu cũng không hề biến hóa. Thận Long Châu có biến hóa, hay là đang Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong đệ nhất thăm viếng tượng thần là phá vỡ đệ tam trọng không gian phong ấn mới có biến hóa? Chẳng lẽ, Thận Long Châu phá vỡ đệ tam trọng không gian về sau mới tăng thêm năng lực, liền là rèn luyện lực lượng thần hồn? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng đột ngột cuồng ngừng một chút. Lực lượng thần hồn là võ giả quá trình tu luyện trọng yếu nhất lực lượng, nhưng cũng là gia tăng cực kỳ khó khăn lực lượng, nhất là đương tu vi đạt tới chú mạch cảnh về sau. Thần hồn tu vi đột phá đến thần hồn ngũ trọng, lực lượng thần hồn tăng lên liền sẽ trở nên phi thường chậm chạp. Nghe nói có thể hay không đột phá khai phủ cảnh có hai cái mấu chốt. Một là đầy đủ lượng lớn linh lực, hai liền là bàng bạc lực lượng thần hồn. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đến hậu kỳ, tăng lên lực lượng thần hồn, cơ hồ là một loại nước chảy đá mòn công phu. Hít sâu một hơi, Diệp Chân chậm rãi đè xuống hưng phấn trong lòng. Lần này Thận Long Châu chuyển hóa đi ra lực lượng thần hồn vẫn là quá ít. Ít có thể bỏ qua không tính. Diệp Chân không biết là một lần trùng hợp, vẫn là có nguyên nhân khác, tỉ như Độc Vĩ Giải Vương 9/9 lực lượng thần hồn đều bị dẫn đường đi qua ngưng luyện tinh hồn châu, lại hoặc là vốn chính là một lần thu hoạch ngoài ý liệu. Đây hết thảy chỉ có thể chờ đợi Diệp Chân rời đi nơi này lại thử. Nếu là thật, cái kia lại non nửa canh giờ về sau. Diệp Chân thở phào một hơi, rốt cục Độc Vĩ Giải Vương thể nội cái kia lượng lớn năng lượng bị Thận Long Châu cho hút khô. Thận Long Châu bên trong, một cái cực kỳ to lớn tinh hồn châu vừa mới ngưng tụ thành hình thể to lớn Độc Vĩ Giải Vương đang quơ Độc Vĩ kìm tại tinh hồn châu bên trong tê minh. Trong nước, chỉ để lại từng cái trống rỗng màu nâu giáp xác. Nhìn thấy cái này giáp xác, để Diệp Chân ánh mắt vì đó vui vẻ. Cái này giáp xác, thế nhưng là chế tác hộ thể bảo giáp, thậm chí là linh giáp tài liệu. Coi như không chế tác, làm cho một khối bảo hộ ở trước ngực phía sau lưng. Cái kia lực phòng ngự, sợ cũng là phi thường kinh người. Diệp Chân tại tử linh gia trì hạ tâm kiếm kiếm quang, đều chỉ có thể cho nó lưu lại một đạo bạch ấn. Phòng ngự của nó có bao nhiêu đáng sợ? Xoạt, một đợt mạch nước ngầm trào lên. Diệp Chân đang nóng bỏng đánh giá độc vĩ giải vương giáp xác biến im ắng hóa thành từng đống bột phấn. Diệp Chân nở nụ cười khổ, ta vậy mà quên điểm này. Thận Long Châu hấp thụ vương cấp yêu thú thi thể, bên trong bất luận cái gì tính chất lực lượng đều là đẹp đẽ nhỏ không dư thừa. Cái này lực phòng ngự kinh người giáp xác, sớm bị Thận Long Châu hấp thụ rơi mất trong đó tinh hoa. Dòng nước xông lên liền phá, vừa mới tự diễu hoàn tất, Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến vô bỉ nghiêm trọng. Diệp Chân còn phát hiện, hắn còn quên một kiện càng nguy hiểm hơn sự tình. Độc vĩ giải vương thể nội hết thảy lực lượng đều bị Thận Long Châu hút nhiếp sạch sẽ. Ngay cả giáp xác đều tiêu tán, tự nhiên cũng liền đã mất đi đối vạn linh hồ bên trong ức vạn thủy loại uy hiếp. Lúc trước có độc vĩ giải vương thi thể tại, xung quanh thủy thú coi như an phận. Bây giờ độc vĩ giải vương thi thể đều biến mất, xung quanh dày đặc như mưa thủy thú hung tính lập tức bạo phát ra. Trong chốc lát, mấy vạn đạo to lớn sóng nước đồng thời từ phương xa xông về Diệp Chân. Mỗi một đạo sóng nước bên trong đều có một cái yêu thú cường đại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.